Chương 84, tỷ tỷ phẫn nộ 13, canh thứ 2. Lục mụ mụ nhìn xem kiểm nghiệm báo cáo lại nhìn một chút phòng cấp cứu trong vệ tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ nhi tử, là càng nghĩ càng giận, lấy điện thoại di động ra bấm An ra điện thoại. An mụ mụ nhận điện thoại sau đó mặt đen đã có thể miểu sát tuyệt đại đa số cổng tổ nhân dân. An mụ mụ cùng lục mụ mụ là đại học bạn học cùng lớp, thơ y ho cờ sinh hữu nghị tiếp tục kéo dài nhiều năm như vậy, nhìn xem tốt cùng một người đồng dạng, kỳ thật cu nở dê chính là như vậy chuyện. Nữ nhân thế giới, tổng kết lại liền một sự kiện tờ cờ không có xuất giá thời điểm so ra thế, so tướng mạo, so thành tích, so công tác, lập gia đình so lão công, so hài tử, so gia đình. Chờ hài tử trưởng thành lại muốn so với hài tử bạn lữ, tóm lại, cho đến chết mới có thể nắp hỏng kết luận, đến cùng đời này ai là nhân sinh bên thắng. An mụ mụ cùng lục mụ mụ cứ như vậy lực lượng ngang nhau so mấy chục năm, cho tới bây giờ. Từ lúc bắt đầu, biết nhà mình hai cái nữ nhi đều không phải lục thời gia không gả An mụ mụ có chút buồn bực, An tử hàm tâm tâm niệm niệm đều là lục thời gia nàng không vui, cảm giác nhà mình nữ nhi ưu tú như vậy gả cho lục thời gia một cái nho nhỏ công trình sư có chút tờ thua lỗ, thế nhưng là không chịu nổi lục mụ mụ tư thái bày thấp, so sánh mấy chục năm tỉ muội, cuối cùng tại trên người nữ nhi tìm về chút mặt mũi, cũng liền nửa sáng nửa tối công nhận. Ai biết lục thời giã không biết con mắt có phải là bị phân khét, vợ ơ y ma thích chính là An tử tình. An mụ mụ biết nghĩ như vậy chính mình nhị nữ nhi có chu thở không công bằng, có thế đứa bé này cùng tỷ tỷ chênh lệch không phải một chút điểm. An mụ mụ rất là lo lắng tương lai của nàng, nếu như vậy mơ hồ gả cho lục thời giã, An mụ mụ cảm thấy mặc dù tỷ muội dễ gả nói ra khó nghe điểm, dù sao An tử tình cùng chính mình âu yếm đại nữ nhi so ra chính là cá mục chi tại Trân Châu. Coi như nhà mình vẫn là kiếm được, cũng liền vui thấy xong rồi. Ai ngờ vốn đối An tử hàm thai nạn xe cộ tràn ngập áy náy, kết quả lục mụ mụ nghe xong lục thời giã là bởi vì cùng An tử tình hỗ sinh tình cảm đi cùng An tử hàm ngả bài mới ra thai nạn xe cộ, cảm thấy đây là An gia không có hảo ý, rất có theo thứ tự hàng nhái hiểm nghi, lại thêm An tử tình khóc sức mướt khiến người chán ghét, lục mụ mụ thái độ khác thường cầm lên kiểu. Đây cũng chính là về sau vì cái gì Lâm Tịch xuất viện sau đó, liên quan tới nàng cùng lục thời giã hôn sự ngược lại không có động tĩnh nguyên nhân. Lục gia không đề cập tới hôn sự, không có đạo lý An gia đuổi tới đi nói, bởi vậy vụ hôn nhân này liền mắc cạn. Kết quả hiện tại lục mụ mụ vờ ơ y ma cho An mụ mụ gọi điện thoại, đổ ập xuống liền mắng một trận An tử tình không muốn mặt, cái gì hạ dược bức hôn không thành vờ ơ y ma tìm người đánh lục thời giã An mụ mụ bị phun đầy bụi đất. Bởi vì lục mụ mụ nói đến nói chắc như đinh đóng cột, An mụ mụ nhất thời còn thật không biết làm sao phản bác, đành phải sinh sinh nhịn xuống một hơi này, chờ thêm sau lại tìm An tử tình xác minh. Hai cái làm nửa đời người tốt tỉ môn đồng học đột nhiên trở mặt rồi, An mụ mụ mới biết được lục mụ mụ khẩu tài thì ra dạng này tốt, nàng một ngụm lao huyết buồn bực ở trong lòng, đều nhanh nghẹn thành ní dạ rùa, bạn học cũ mới tức giận bất bình cúp điện thoại. Phút cuối cùng còn nói muốn An ra cho cái khai báo than bùn. An mụ mụ nổi giận đùng đùng đi vào nhị nữ nhi gian phòng, kết quả bên trong không ai, nghĩ đến khẳng định là đi An tử hàm gian phòng, kết quả tại An tử hàm cửa gian. Phong nghe được, để nàng trong nháy mắt ngã tiến địa ngục trong phòng, An tử tình đang chất vấn tỉ tỉ, An tử hàm, không nghĩ tới ngươi thế mà hèn hạ như vậy, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi có coi ta là làm muội muội của ngươi sao ưu à. Sẽ đi tiểu bạch hoa ngụy trang náo tàn nhóm chính là như vậy, vì mau chỉ trích người khác trước đó không hỏi xem mình làm cái gì người nhà có coi ta là tỷ tỷ. Lâm Tịch gõ gõ móng tay, mây trôi nước chảy, ta vừa chuyển về đến, thật không biết người đang nói cái gì, ta làm sao không có đem ngươi trở thành muội muội biết thì ra ngươi thích chính là lục thời giã, ta lập tức rời khỏi thành toàn các ngươi, ta cảm thấy làm một tỷ tỷ. Ta đúng quy cách đừng nhìn trái phải mà nói về hắn chúng ta bây giờ nói chính là hạ dược chuyện An tử tình cả giận nói. Mặc dù cuối cùng nàng là tại La Thuấn trong ngực tỉnh lại, thế nhưng là thần tiên tuy cũng không phải khiến người thật cái gì cũng không biết, bắt đầu sự tình nàng là nhớ kỹ, bất quá là lúc kia không thể khống chế chính mình mà thôi. Trong vòng một ngày theo hai nam nhân tương tương nhưỡng nhưỡng, để thuần khiết tiểu bạch hoa cảm giác rất xấu hổ. Đồng thời sau đó La Thuấn sắc mặt rất khó nhìn. Chỉ lái xe đem nàng đưa về nhà trong, nói với nàng câu đừng lo lắng, hết thể giao cho ta liền đi, hai ngày này đều không chút liên hệ nàng. Kỳ thật đâu, An Hoa Sen hiểu lầm La Thuấn, vốn bọn họ làm dự tính tốt là có thế khuyên An Tử Hàm tiếp nhận Lục Thời Giã là tốt nhất. Dù sao An Tử Hàm trước kia yêu Lục Thời Giã mọi người do như ban Nga Y bởi vì lấy thai nạn xe cộ chuyện, An Tử Hàm lại chủ động điểm, cuộc hôn lễ này nhất định có thể tiếp tục hoàn thành. Tỷ tỷ cùng Lục Thời Giã kết hôn, An Tử Tình cảm giác đến bọn hắn nhất định sẽ hạnh phúc cùng một chỗ, dạng này chính mình cũng có thể yên tâm thoải mái gả cho La Thuấn, cũng không có cái gì thay lòng đổi dạ à, ngại bần yêu giàu loại hình cách nói. Bạch Liên Hoa nhóm điểm giống nhau liền là tuyệt đối để ý thanh danh của mình, nếu là An Tử Hàm không đồng ý, An Tử Tình tại khác một cái ghế lô trong hẹn Lục Thời Giã, uống đương nhiên cũng là tăng thêm liệu nước trái cây, xinh gạo nấu thành cơm, An Tử Tình lại làm bộ đánh vỡ hai người gian tình, đến lúc đó hai người vẫn là chỉ có thể đem cuộc hôn lễ này tiến hành tiếp. La Thuấn biết, muốn An Tử Tình gả cho mình, nhất định phải trước giải quyết hết kia một đôi mới có thể. Bằng không, vô luận là tỷ muội giành chồng, vẫn là An Tử Tình bổ chân, đều là cả đời hắc lịch sử. Có thể An Tử Tình thiện lương như vậy, lúc bắt đầu tự nhiên kháng cự La Thuấn đề nghị này, La Thuấn là phí đi rất lắm lời lưỡi mới khiến cho nàng rõ ràng, đây là vì tỷ tỷ có thể trôi qua hạnh phúc, bất đắc dĩ vì đó. An Tử Tình nghe hắn nói là vì tỷ tỷ của mình, mới miễn cưỡng đồng ý tương lai tỷ tỷ đạt được ước muốn, có thế cùng người trong lòng cùng qua một đời, khẳng định sẽ cảm kích bọn họ, mà An Tử Tình đâu, cũng liền theo trận này tỷ muội giành chồng phá sự bên trong hái được ra, an tâm chờ làm tân nương của nàng. An Tử Tình quá mong muốn đơn phương hy vọng tỷ tỷ có thế gả cho Lục Thời Giã, tỷ tỷ và Lục Thời Giã cùng một chỗ, nàng cũng liền an tâm. Thế là đâu, liền tự động bỏ qua An Tử Hàm ý nguyện, QNZ bỏ qua An Tử Hàm lúc trước nói hủy bỏ hôn lễ thành toàn muội muội lúc đến cỡ nào chém đinh chặt sắt. Cho nên nói, cái gì ta là vì tốt cho ngươi a kỳ thật đại đa số đều là che giấu phía dưới trắng trận vì mình cao hứng chân tướng mà thôi. Bởi vậy, tại An Tử Hàm lần nữa cự tuyệt cùng Lục Thời Giã hôn sự, An Tử Tình liền lấy ra chuẩn bị xong nước trái cây đến cho tỷ tỷ, hết thể La Thuấn đều đã sắp xếp xong xuôi. Bản thân hắn QNZ chính đang theo dõi trong nhìn xem đây hết thảy, chỉ cần một có bất thường hắn sẽ lập tức ra bổ cứu. Bất quá sử dụng một câu Tử Hà tiên tử, nàng đoán được mở đầu lại không đoán được kết cục này. Lâm Tịch dùng đổ nhào mâm đựng trái cây trong nháy mắt, thần không biết quỷ không hay đem hai chén liêu nước tranh đổi. Lâm Tịch làm cực kỳ ẩn ấp, liền tại phòng quản lý giám sát La Thuấn cũng không có nhìn thấy một màn này. Sau đó Lâm Tịch lại lấy cớ đi toilet. Lâm Tịch mặc dù chỉ có trung y hệ cấp 1, có thế như thế nào để một cái nhỏ yếu tiểu cô nương bất tỉnh ngủ mất vẫn là không làm khó được nàng. Dùng toilet không có camera cấp tốc đổi đi hai người quần áo, đem An Tử Tình nâng đi sát vách. Tu tập 20 đoạn cẩm ở cái thế giới này chỉ có thể cường thân kiện thể, ngũ giác nhạy cảm. Liên An Tử Tình đều có thể nghe thấy sát vách sau khi dùng thuốc Lục Thời Giã thở dốc. Lâm Tịch làm sao có thể không biết bọn họ an bài kịch bản vở kịch đâu. La Thuấn vì hết thảy thuận lợi tiến hành, trong quán bar chỉ có hắn cùng An Tử Tình hai cái, bởi vậy Lâm Tịch thuận lợi có thể đào thoát, huống hồ, coi như không thể đi ra quán bar. Lâm Tịch nếu là cùng La Thuấn dạng này người đơn đả độc đấu, liền xem như kéo lấy một đầu tổn thương chân, hắn cũng không phải Lâm Tịch đối thủ.